Mày thử trốn nữa xem. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, hai ly trà sữa nhẹ nhàng va chạm. Bên trên tiểu nhân cũng thân thiết dán sát vào mặt. Thân thân, Diệp Giao nói. Lục Tầm Hầu kết lăn lộn vài cái. Trái tim giống bị mềm nhẹ che lại. Hắn hiện tại liền tưởng đem đầu vùi ở Diệp Giao trên người hung hăng mà hút thượng mấy khẩu. Hút Diệp Giao trên người hương khí. Hút đến cảm thấy mỹ mãn mới thôi. Nề hà hiện tại trước công chúng không thể làm như vậy. Lục Tầm chỉ có thể hướng Diệp Giao vươn tay. Hắn nhìn Diệp Giao đem tay phóng thượng hắn lòng bàn tay. Sau đó nắm lấy hắn. Một đường dắt trở lại ký túc xá. Lục Tầm thử thăm dò nói. Ân, Diệp Giao đáp lại. Một đường dắt trở lại ký túc xá. Hiện tại không tính vãn. Dọc theo đường đi còn có không ít người. Diệp Giao tùy ý Lục Tầm nắm hắn tay. Thường thường hút một ngụm trà sữa. Không khó coi ra tới hắn làm như vậy làm Lục Tầm thực vui vẻ. Lục Tầm khóe môi vẫn luôn kiều. Cùng hắn nói chuyện phiếm khi thanh âm cũng thực nhẹ nhàng. Người là hình đa diện. Sẽ không chỉ có một mặt. Hắn từ trước sở không biết một khác mặt Lục Tầm. Hiện tại ẩn ẩn lộ ra một cái giác. Có mấy nữ sinh cùng bọn họ nghênh diện đi tới. Nhìn đến bọn họ nắm tay sau biểu tình có điều biến động. Cứ việc ở tận lực khống chế biểu tình. Vẫn cứ hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Kia mấy nữ sinh cùng bọn họ gặp thoáng qua. Đi qua vài bước sau Diệp Giao nghe thấy các nàng bắt đầu nhịn không được thảo luận. Má ơi, ta không hoa mắt đi. Bọn họ dắt tay ai? Có phải hay không thật sự thành? Bằng hữu cũng có thể dắt tay đi. Gì à, thật lâu phía trước không phải có bọn họ dắt tay chiếu. Khi đó còn xác định là thẳng nam đâu. Bình thường thao tác, Diệp Giao đi xem Lục Tầm biểu tình. Quả nhiên thấy Lục Tầm nhăn lại mi. Các nàng hiểu lầm, Diệp Giao nói. Kỳ thật bình thường tới nói thấy hai cái cùng tuổi nam tính dắt tay đã cơ bản có thể xác định quan hệ đi. Nhưng là ngươi trước kia làm một cái thẳng nam cũng mỗi ngày như vậy làm. Làm đến người khác cũng không dám tin. Lục Tầm thở dài một hơi. Ta như thế nào liền không có sớm một chút cong. Cao trung liền cong. Nhìn thấy ngươi về sau liền bắt đầu cong. Như vậy ta xem ai còn dám nói ta là thẳng nam. Diệp Giao nghĩ nghĩ. Đối không có hắn vặn cũng có thể tự động biến cong Lục Tầm vô pháp tưởng tượng. Xa xa, Lục Tầm quơ quơ Diệp Giao tay. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Diệp Giao hút một ngụm trà sữa. Nếu liền Lục ca cũng không biết có nên nói hay không? Vậy không nói. Ta đột nhiên lại cảm thấy rất có nói ra tất yếu. Lục Tầm nhanh chóng sửa miệng. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Giao. Thử thăm dò khoanh lại Diệp Giao ngón áp út chỉ căn. Nhẹ nhàng vuốt ve. Có hay không cảm thấy nơi này giống như thiếu điểm thứ gì? Lục Tầm làm bộ làm tịch cảm thán. Thiếu điểm gì? Ai ra? Ta cũng ít điểm gì? Thật là xảo. Có cái này. Đại khái liền sẽ không lại bị nói thành bằng hữu. Cũng thật lợi hại. Diệp Giao an tĩnh nhìn Lục Tầm. Nhìn Lục Tầm trong mắt chờ đợi quang. Ngày mai ta buổi chiều chỉ có tam tiết khóa. Diệp Giao nhẹ giọng nói. Ngày mai cùng đi mua đi. Ngày hôm sau muốn cùng Diệp Giao cùng đi mua nhẫn. Trước một ngày buổi tối Lục Tầm liền bắt đầu cao hứng đến ngủ không được. Hơn nữa tính toán suốt đêm tuần tra nhà ai cửa hàng nhẫn tốt nhất. Tuy rằng chỉ là cho thấy tình lữ thân phận nhẫn. Không phải nhẫn cưới cũng không phải đính hôn giới. Nhưng hắn cùng Diệp Giao mỗi một quả nhẫn đều phải hảo hảo trân quý. Lục Tầm thức đêm kế hoạch chỉ thực thi không đến nửa giờ. Tắt đèn qua đi hắn không nghĩ. Làm ánh sáng quấy dày đến Diệp Giao mà vùi đầu trong chăn. Nhưng không bao lâu hắn chăn bị sốc lên. Một con thon dài bàn tay tới rồi hắn trước mặt. Lục Tầm bắt quá cái tay kia hôn hôn. Bị hắn bắt lấy cái tay kia quơ quơ. Chỉ di động. Lục Tầm thử đem điện thoại phóng đi lên. Sau đó Diệp Giao không lưu tình đem hắn di động thu đi. Tịch thu. Diệp Giao thanh âm nhỏ giọng vang lên. Đừng tổng thức đêm. Đại buổi tối không ngủ được đối thân thể không tốt. Chúng ta cùng đi tuyển. Ngươi không cần đơn độc trước tiên làm chuẩn bị. Diệp Dao đem lục tầm di động cùng chính mình bãi ở bên nhau. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua lục tầm. Tắt đèn lúc sau hắn cũng không thể thấy rõ ràng lục tầm biểu tình. Cũng không biết đối với hắn như vậy quản hắn. Lục tầm là cao hứng vẫn là không cao hứng. Di động phóng hảo không? Bên kia lục tầm cũng nhỏ giọng hỏi. Được đến Diệp Dao khẳng định hồi đáp sau hắn còn nói thêm. Bắt tay duỗi lại đây một chút. Vì thế Diệp Dao bắt tay vói qua. Được đến một cái ở vào lòng bàn tay hôn. Lòng bàn tay bị hôn đến ướt nóng. Còn có lục tầm mang cười thanh âm. Hảo, xa xa lên tiếng. Ta đương nhiên đều nghe ngươi. Không có người nói nữa. Diệp Dao an tĩnh nằm. Hắn tay hảo hảo đặt ở trong chăn hư hư nắm. Trong lòng bàn tay phẳng phất còn tàn lưu kia một mạt ướt nóng độ ấm. Diệp Dao đem cái tay kia dán ở trên người mình. Một lần nữa hồi ức quá khứ những cái đó có khả năng bị hắn xem nhẹ sự tình. Bọn họ cùng nhau trải qua sự tình có bao nhiêu lại tạp. Diệp Dao suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ tới manh mối. Hồi ức đến phần lớn là lục tầm đối hắn tốt hình ảnh. Hắn không thích đem chính mình phóng tới có khả năng nguy hiểm thượng. Cũng không thích dựa vận khí làm việc. Mà là thích làm sự tình tận lực ở vào trong khống chế. Lý tính thượng hắn biết quá mức kịch liệt si mê cảm tình có nhất định tính nguy hiểm. Bởi vì hắn đích xác xem qua không ít khống chế dục chiếm hữu dục quá cường. Một phương không tiếp thu được muốn để chia tay một bên khác không đồng ý, cuối cùng dẫn tới không hảo kết quả trường hợp. Nhưng ở cảm tính thượng, hắn không nghĩ rời xa. Hắn muốn đánh cuộc một phen. Lục tâm có lẽ đích xác có không muốn người biết điên cuồng một mặt. Nhưng vô luận nào một mặt lục tâm đều là lục tâm. Hắn nguyện ý buông đề phòng tin tưởng lục tâm phẩm cách. Tin tưởng lục tâm đối hắn tâm ý. Tin tưởng lục tâm cùng những cái đó nguy hiểm cố chấp giả không giống nhau. Nguy hiểm giả si mê độc chiếm là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Chính mình cảm thụ mới là đệ nhất vị. Cho nên bị bọn họ theo dõi người dễ dàng đã chịu thương tổn. Đem hết thảy lợi và hại suy xét rõ ràng qua đi. Hắn vẫn cứ nguyện ý đánh cuộc có được hắn không biết một mặt lục tâm sẽ không làm như vậy. Sẽ không thương tổn hắn. Chỉ là đơn thuần quá mức với thích hắn. Buông lý trí từ cảm tính xuất phát. Hắn dung túng bọn họ hai người quan hệ càng ngày càng thân mật. Lâu dài tới nay đối lục tầm thành lập tín nhiệm cùng cảm tình đủ để thắng qua kia một phần lý trí. Mà hắn cũng sẽ tận lực chậm rãi dẫn đường lục tầm. Làm lục tầm biết làm lại sự tình này không cần lén lút. Có cái gì nhu cầu đều có thể quang minh chính đại nói cho hắn. Glow, làm thành phố lớn, nơi này có chuyên nghiệp bán châu báu nhẫn địa phương. Diệp Dao bọn họ cũng không cần lại vất vả tìm kiếm. Lục tầm mỗi đến loại này thời điểm đều sẽ hiện ra ra hắn người giàu có khí chất. Giá cả thấp trực tiếp xem đều không xem một cái. Trực tiếp tìm giá cả cao bắt đầu xem. Muốn quý, còn muốn đủ hấp dẫn trong mắt. Làm cái lóng lánh trứng bồ câu thế nào? Mắt thấy lục tầm thật sự muốn đi xem kia một loạt đại kim cương nhẫn. Ngay cả giới thân đều được khảm vô số kim cương vụn. Diệp Dao nhịn không được phun táo. Nhiều như vậy kim cương đôi mắt đều lóe mù. Người như thế nào không dứt khoát làm cái tám tinh tám toàn. Ý kiến hay a, ta như thế nào không nghĩ tới. Lục tầm sờ sờ cằm. Vẫn là Diệp đồng học thông minh. Diệp Dao, người thật sự mua cái loại này. Vậy ngươi chỉ có thể chính mình tay trái mang một cái. Tay phải mang một cái. Thứ ta khó có thể phụng bồi. Hảo sao, nghe ngươi. Lục tầm tiếc nuối từ bỏ mang lên đi có thể trở thành toàn trường tiêu điểm đại nhẫn kim cương. Đi xem tạo hình càng vì giản lược nhẫn. Nam sĩ nhẫn phần lớn đều là ngắn gọn khoản. Ở cái này cả nước nổi danh nhãn hiệu trong tiệm có rất nhiều thiết kế rất đẹp nam sĩ nhẫn. Đảo sẽ không xuất hiện không có bất luận cái gì một khoản có thể xem đến đi xuống sự. Lục tầm mua đồ vật chưa bao giờ xem giá cả. Chỉ xem mua đồ vật hợp không hợp tâm ý, hận không thể đem Diệp Dao nhìn chúng toàn bộ mua tới. Vẫn là bị Diệp Dao ngăn trở. Đến lúc đó bọn họ xem nhẫn mỗi ngày đều đổi một cái. Nói không chừng sẽ cảm thấy này chỉ là cái bình thường vật phẩm trang sức. liên quan nhẫn đều chứng minh không được ngươi công nam thân phận. Chỉ có thể ngươi mỗi ngày buổi tối tự mình đi sân thể dục thượng kêu ta biến thành gay. Diệp Giao là ta bạn trai, mới có thể làm đại gia biết ngươi đã biến công. Diệp Giao mặt vô biểu tình. Trước nói hảo, ta không bồi ngươi đi sân thể dục kêu ta là gay. Lục Tầm, hảo tàn nhẫn, ngươi cư nhiên thật sự nhẫn tâm. Diệp Giao, ha ha, ta không chỉ có nhẫn tâm. Ngươi đi sân thể dục kêu thời điểm ta còn sẽ ở ký túc xá trộm mua đồ vật ăn không chia cho ngươi. Ngươi suy xét rõ ràng. Ở Diệp Giao cường lực ngăn cản hạ, cuối cùng bọn họ chỉ mua sắm một khoản nhẫn, thiết kế ngắn gọn lại không mất tinh xảo nhẫn mang bên trái tay ngón áp út thượng. Diệp Giao nhìn xem chính mình nhẫn, lại nhìn xem Lục Tầm nhẫn. Không tồi, Diệp Giao làm ra đánh giá, đồng dạng kiểu dáng nhẫn đeo ở trên tay, liền biểu lộ bọn họ là một đôi, liền tính là không biết bọn họ quan hệ người xa lạ. Thấy nhẫn lúc sau cũng sẽ minh bạch. Lục Tầm nắm chặt Diệp Giao tay. Hắn hô hấp so ngày thường muốn càng trầm chút. Đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn Diệp Giao. Trong mắt có rõ ràng trầm mê cùng vui sướng. Diệp Giao sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần thoáng đem Lục Tầm đẩy xa chút. Nhỏ giọng nói. Làm cái gì? Trước công chúng. Trở về lại thân. Lục Tầm cũng lấy lại tinh thần. Hắn nắm Diệp Giao mang nhẫn tay rời đi nhẫn cửa hàng. Mang lên nhẫn lúc sau lại dắt tay. Liền sẽ nắm đến vòng nơi tay chỉ căn thượng nho nhỏ nhẫn. Nhẫn từ nguyên bản hơi lạnh dần dần bị nhiệt độ cơ thể che ấm. Đến cuối cùng cùng nhiệt độ cơ thể hòa hợp nhất thể. Giống như nằm mơ giống nhau. Lục Tầm cảm khái. Ta cũng cảm thấy giống nằm mơ. Diệp Giao nói. Hy vọng là cái mộng đẹp. Khẳng định là cái mộng đẹp a. Ai dám làm chúng ta xa xa làm ác mộng. Ta làm hắn ăn không hết gói đem đi. Lục Tầm nghiêm túc nói. Diệp Giao cười cười. Không nói thêm gì. Bọn họ ăn cơm chiều. Đánh xe hồi trường học. Diệp Giao vẫn luôn bị Lục Tầm nắm tay. Hắn đêm qua tưởng sự tình ngủ đến vãn. Hiện tại liền có chút vây. Mệt nhọc. Dựa ta trên vai ngủ một chút. Lục Tầm nhẹ giọng nói với hắn. Vì thế Diệp Giao dựa vào Lục Tầm bả vai. Bị Lục Tầm mềm nhẹ ôm. Đây là Diệp Giao quen thuộc lực độ cùng độ ấm. Không bao lâu hắn liền tiến vào mộng đẹp. Trở lại ký túc xá Diệp Giao bắt đầu viết hôm nay tác nghiệp. Lục Tầm khó được nằm ở trên giường. Mà không có ngồi ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau học tập. Viết xong tác nghiệp Diệp Giao nghĩ nghĩ. Lấy ra di động mở ra hắn không thường đăng nhập trường học diễn đàn, thiên nột. Chúng ta, trường học kia đối hảo thẳng nam huynh đệ là ở bên nhau đi. Ta thấy bọn họ ngón áp út thượng mang theo cùng khoản tình lữ nhẫn. Mới vừa mua nhẫn không bao lâu. Buổi tối liền có thiệp. Diệp Giao nhướng mày, điểm đi vào xem phát thiếp thời gian. Phát thiếp thời gian đúng là bọn họ ở xe taxi thượng hắn ngủ kia đoạn thời gian. Ai là phát thiếp người không cần nói cũng biết. Diệp Giao điểm đánh chỉ xem lâu chủ. Xem cái kia lâu chủ quấy phong vân. Từ các góc độ chứng minh bọn họ đã ở bên nhau. Vây xem quần chúng từ bắt đầu nghi ngờ không thể tin được. Đã có điểm tin tưởng. Đến cuối cùng đã đại bộ phận đều tin tưởng. Lâu chủ lúc này mới vừa lòng xuống sân khấu. Lục Tâm chính là muốn cho tất cả mọi người biết bọn họ đã ở bên nhau. Một khắc cũng không nghĩ chờ đợi. Diệp Giao rời khỏi diễn đàn. Hắn rửa mặt qua đi lên giường. Sau đó không ngoài sở liệu bị Lục Tầm bắt lấy. Thực hiện mua nhẫn khi. Trở về lại thân. Hứa hẹn. Trong ký túc xá có những người khác. Bọn họ tránh ở trên giường hôn sẽ không thực kịch liệt. Mà là tương đối mềm nhẹ. Nhưng liền tính như vậy. Có tâm đi tế phẩm Diệp Giao cũng phẩm ra Lục Tầm kia phân hận không thể đem hắn nuốt vào bụng vội vàng. Diệp Giao sờ sờ Lục Tầm cái ót. Sau đó nho nhỏ hít một hơi khí lạnh. Lục Tầm động tác một đốn. Vừa rồi còn cấp hống hống hướng trong miệng hắn thấu đầu lưỡi rút ra. Nâng lên hắn mặt xem xét. Cắn được ngươi. Lục Tầm thấp giọng hỏi. Diệp Giao lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn vẫn là nói. Có một chút, thực mau thì tốt rồi. Lục Tầm nhăn lại mi. Hắn xoa xoa Diệp Dao môi, nhẹ nhàng thân một chút. Diệp Dao nghiêng đầu cùng Lục Tầm đối diện, nghe Lục Tầm nói với hắn, ngươi cắn trở về, lực độ trọng điểm cũng đúng. Diệp Dao cười rộ lên, hắn tiến đến Lục Tầm trên mặt nhẹ nhàng cắn một chút. Hảo, huề nhau, quảng cáo, cách chương.